Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982. Chương 982. Một kích chí mạng. Thời gian lề mà lề mề, rốt cục đi đến một tháng về sau. Đại gia cuối cùng sắp chết thần bài xuất 13 cái pháp lực bong bóng toàn bộ rót đầy. Đây cũng là cái việc tốn sức. Phương Ninh tê liệt ngã xuống tại hệ thống không gian trên sàn nhà. Một bộ giải thoát rồi bộ dáng. Làm như thế điểm sống. Liền đem ngươi mệt mỏi thành dạng này. Ngươi hư không giả a? Đại gia khinh bỉ nói. Nhìn ngươi nói, ta luận này đầu nhân vật. Nếu không phải ở vào công nghĩa, sớm một chút đuổi đi quỷ tướng, ta tuyệt đối sẽ không làm loại này thấp hiệu làm việc. Phương Ninh buồn bực nói, thôi đi, ta cảm thấy ngươi làm loại chuyện lặt vặt này vẫn rất có ý nghĩa. Chí ít sau ngươi mạnh gấp trăm lần, đại gia được một tấc lại muốn tiến một thước đường. Về sau ta không sao liền từ pháp lực ngân hàng vay điểm pháp lực trở về. Để ngươi gia công chiết xuất, sau đó lại giá cao bán cho bọn hắn. Đây cũng là một đầu con đường phát tài. Phương Ninh toát ra ba viên đại giọt mồ hôi. Đại gia, ngươi thật là càng ngày càng keo kiệt. Loại chuyện này cũng có thể nghĩ ra được. Có mệt hay không a? Làm sao, ngươi không đồng ý? Đại gia kinh ngạc nói. Ta đồng ý mới có quỷ. Ta bề bộn nhiều việc. Phương Ninh một thanh gọi tới thiên thư bảo bối, bắt đầu lật xem hiện tại các hạng trạng thái, giả ra bề bộn nhiều việc bộ dáng, ít giả vờ giả vịt. Đi cùng cái kia hắc thủy thương lượng, để nó thanh ảnh quỷ tướng tìm ra, sau đó cho ta kèm theo trước kia cái kia bốn dạng tử thần phần món ăn. Đại gia nghĩ linh tinh, đường, tự ngươi nói một tiếng không phải tốt. Luôn để cho ta cùng bọn hắn liên hệ làm gì? Phương Ninh lười nhác động đậy, nhìn ngươi nói, tại bọn họ trong mắt, ta thế nhưng là thần bí tồn tại, nếu như cùng bọn họ giao chảy nhiều hơn, còn có thể thần bí sao? Đại gia hậm hực đường, ta chính là nói chuyện cùng ngươi quá nhiều, mới đưa đến bị ngươi xem thấu nội tình, lấy tới hôm nay kết cục này. Phương Ninh rất im lặng. Sau đó đi quán trọ phòng giải trí, muốn cầu cho tử thần đề, tử thần phục vụ rất chu đáo, còn quan tâm hỏi, cái kia ảnh quỷ tướng rất bất phàm, làm thiên cơ quỷ tôn số một đại tướng, cái gì cảnh ảnh phân thân, bảo mệnh bản sự một đống, các ngươi thật không cần bản thân tự mình xuất thủ. Phương Ninh cũng có chút do dự, hắn cũng không muốn lại làm một tháng việc khổ cực. Đối đại gia nói, chết thần tiên sinh nói rất có đạo lý, trước kia liền đụng tới qua loại này khó mà đánh người chết. Tỉ như cái kia Lăng Vân Tử, hắn liền là có phân thân chết thay phương pháp, quỷ này ấy muốn mạnh mẽ hơn Lăng Vân Tử nhiều, ngươi có nắm chắc không? Trước kia đương nhiên không được, nhưng ta không phải là vừa mới lấy tới không ít hâm mà. Hiện tại liền khác. Đại gia rất tự tin nói, nếu để cho tử thần thu đầu người, ta không phải phí công một tháng mà, ngươi cho là ta sẽ đồng ý. Phương Ninh đối với cái này biểu thị rất lý giải, lấy đại gia cá tính, nếu là không thu được đầu người, cái kia tuyệt đối sẽ không cam lòng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 100 tỷ điểm rèn luyện, đem thiên địa chính khí quyết. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cấp độ thần thoại. Hệ thống tiêu hao 100 tỷ điểm rèn luyện. Đem Bồ Đề Chân Kinh. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cấp độ thần thoại. Hệ thống tiêu hao 100 tỷ điểm rèn luyện. Đem Hóa Long Quyết tăng lên tới cấp độ thần thoại. Hệ thống tiêu hao 100 tỷ điểm rèn luyện. Đem Thiên Độn Kiếm Pháp tăng lên tới cấp độ thần thoại. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể cạo chết nó mà. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ếch, ngươi bây giờ hẳn là có dương cấp thực lực a? Phương Ninh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cẩn thận không được a. Cơm này thùng lâm trận khắc 30.000 hào khí. Quá lợi hại. Ếch, đó là đương nhiên. ta hiện tại lực lượng cùng cái kia ảnh quỷ tướng hẳn là bình khởi bình tòa. Đại gia rất tự tin. Vậy được rồi, liền để bọn hắn biết chúng ta chân chính lợi hại. Phương Ninh quả quyết hạ quyết tâm. Sau đó hắn liền đối tử thần nói xong. Chết thần tiên sinh, xin mời thi triển đại pháp, tìm tới cái kia ảnh quỷ tướng chỗ. Đồng thời cho thần kiếm gia trì lên lần tử thần phần món ăn. Tốt a, hộ khách yêu cầu là vị thứ nhất. Tử thần rất sung sướng mà nói lời nói. Một bên oan ức, nhìn đến đây, lại đột nhiên giận dữ nói. Còn thật là nhập gia tùy tục. Tử thần đại nhân dạng này đã từng cao cao tại thượng thượng thần. Thế mà cũng biến thành cùng trợ búa thương nhân bình thường. Ha ha. Thực thần huynh lấy tướng, thần thân phận đã trở thành quá khứ, mong muốn một lần nữa đăng lâm thần vị, liền muốn nhận rõ mình, cắt không thể trầm mê qua lại, nếu không liền không nhìn thấy dưới chân đường. Hắc thủy rất thẳng thắn mà nói lấy, oan ức nhất thời không có trả lời, hiển nhiên tại loại này tâm cảnh tu vi bên trên, hắn còn kém đối phương một đoạn. Bằng không người ta làm sao có thể thống lĩnh một giới, trở thành thượng thần, hắn chỉ là một cái bình thường thực thần. Phương Ninh nghe đến đó, đồng dạng rất bội phục, thần đến cùng là thần, phần này rộng rãi lòng dạ, liền tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh. Trong phàm nhân, thật có thể làm được vô luận đỉnh phong thung lũng, thủy chung như một, ít càng thêm ít. Thậm chí nói căn bản vốn không tồn tại, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ba động, liền xem như trong lịch sử ra đa kiệt ra nhân vật. Cũng không thể ngoại lệ, mà vị này tử thần, đã từng cao cao tại thượng gia hỏa, lúc này lại là co được giãn được, cò kè mặc cả, giống như bình thường tiểu phiến, kiệt lực từ đại gia nơi này ép mỗi một điểm pháp lực. Gia hỏa này ra mặt so ngươi ta dày nhiều, khó trách cái này mấy lần giao dịch ta đều đã bị thiệt thòi không ít. Đại gia hậm hực đường, vẫn là cái này thực thần tốt, thả không ra già đỡ, tâm không đen, tốt, tranh thủ thời gian làm chính sự. Ngươi chậm trễ điểm ấy công phu, không biết lại có bao nhiêu sinh linh không may. Phương Ninh thúc giục nói, ít dùng đạo đức trói khung ta. Trong lòng ta biết rõ, đại gia hậm hực đường. Tiếp theo, tử thần liền bắt đầu thi pháp. Đương nhiên đại gia cố ý mở ra hệ thống không gian đối ngoại thông đạo. Không phải lời nói, đối phương cũng không thể thi pháp. Phương Ninh tranh thủ thời gian thông qua hệ thống thị giác. Tập trung tinh thần địa nhìn ra phía ngoài tình cảnh. Cái này nhưng là chân thần bản thể thần hồn thi pháp. Khó gặp. Trước kia gặp qua mấy cái thần, đều là phân thể hóa thân, với lại hạn chế nhiều nhiều, pháp lực có hạn, xem như không trọn vẹn phiên bản, căn bản vốn không có thể cùng hiện tại hấp thu đến đầy đủ trí thuần pháp lực tử thần đánh đồng. Chỉ gặp giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đôi mắt, bốn phía chuyển động, vô số sinh linh lập tức có cảm xúc từng cái sợ hãi không thôi. Bọn chúng cảm nhận được chân thật nhất, không thể nghi ngờ thượng vị sinh vật khí tức. Uy thế như vậy, tựa như phàm nhân nhìn về phía biển cả, con kiến đối mặt thương khung bình thường. Cũng may đôi mắt xuất hiện, cũng không lâu lắm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Để vô số sinh linh đại thở dài một hơi, một lần nữa hồi phục đến hành động tự nhiên trạng thái. Tìm được. Tử thần lạnh nhạt nói lấy, sau đó một bộ ba chiều hình tượng xuất hiện tại Phương Ninh trước mắt. Chỉ gặp đây là một chỗ hết sức quen thuộc thành thị, hết sức quen thuộc nhà lầu, còn có hết sức quen thuộc gian phòng, rơi đầy bụi đất trên bàn để máy vi tính, trưng bày một đài laptop, trên máy vi tính còn có một số tổn hại. Ếch, đây không phải ta trước kia ở qua phòng thuê mà. Phương Ninh hậm hực đường, cái này laptop, ta nhớ rõ ràng dọn nhà lúc lấy đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Quả nhiên có quỷ, nói nhảm không phải, nơi đó liền là có quỷ. Đại gia khinh bỉ nói, gia hỏa này thật đúng là hội chơi, liền giấu ở dưới mí mắt chúng ta. Định vị hoàn tất, tử thần lập tức cho hiện lên ở trước mắt hắc kiếm. Phóng thích tử thần phần món ăn, tử thần chi xúc, tử thần chi ẩn, trực tử chi nhãn, ban ân giải thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc kiếm bay ra hệ thống không gian, trong nháy mắt đi vào Phương Ninh ở qua phòng ở cũ trên không. Vô số bạch khí từ trên trời giáng xuống, đạo đạo Phật quang quanh quẩn ở giữa, tiếng long ngâm bên tai không dứt, thần kiếm lấp lóe, một kích chí mạng, tứ tướng điệp ra phía dưới, giấu ở Phương Ninh lão trong máy tính sách tay cái nào đó bóng mờ. Tỏa cảm thấy kiếp số trước mắt, song khi nó sinh ra cảm ứng, hết thảy đã kết thúc. Nhào, máy tính hóa thành tro tàn, toàn bộ phòng ở cũng theo đó chôn vùi. Ách, ta ký ức cùng thanh xuân đều vĩnh viễn biến mất. Phương Ninh thở dài, sớm nên để bọn chúng biến mất. Gia hỏa này khoảng cách tìm tới ta chân thực lai lịch không xa. Đại gia hậm hực đường giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?